Xin chào trường An Phi 10, chương 590, bảo vệ quyền được lừa dối của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Trần Thái Tử, những quan viên này từ khi tới Lạc Dương đã rất ít hỏi thăm ý chỉ của Thánh Nhân. Tuy vậy, họ đều nhận thức rõ tình thế đặc biệt lần này. Việc có đi Thái Nguyên hay không, hoặc giả, khi thật sự bị ép đến Thái Nguyên, phải ứng phó ra sao với Thường Tuế Ninh, và còn một khả năng cực nhỏ khác nữa. Lời đồn rằng Thường Tuế Ninh là huyết mạch của gia tộc Lý, rốt cuộc có phải hoàn toàn là điều vô căn cứ hay không? Những vấn đề cấp bách hiện ra trước mắt đều cần được bàn bạc và xác nhận. Dẫu sao trên mặt ngoài, họ chưa từng công khai xé rách mặt với phe Mã tướng, sự việc trọng đại, trước mắt vẫn nên đến gặp Thánh Nhân một chuyến rồi tính tiếp. Từ khi Thánh Sách Đế đến Lạc Dương, người luôn ốm yếu nằm trên giường. Quân đội triều đình điều đến đánh dẹp Sơn Nam Tây Đạo mãi chưa thể triệu hồi, lại thêm tin tức ngày hôm qua rằng Vinh Vương đã động binh, mà 10 vạn quân triều đình cũng nằm trong đội quân của Vinh Vương. Thánh Sách Đế hiểu rõ, đội quân này dù có danh nghĩa đánh dẹp Tạc Biển, nghênh đón Thiên Tử cùng Vinh Vương, nhưng một khi đã bị Vinh Vương chiếm hữu, bà e là rất khó có thể lấy lại. Nghe tin này, bệnh tim của nữ đế lại tái phát, suốt cả ngày không ăn được gì. Đến đêm vẫn chìm trong mê man, mãi tới sáng nay miễn cưỡng mới húp được nửa bát cháo. Đúng như Lý Chí từng nhận ra, chiến sự và quân đội ở Sơn Nam Tây Đảo chính là nguồn sức mạnh cuối cùng của nữ đế. Giờ đây nguồn sức mạnh ấy tiêu tan, vị thiên tử xưa nay không hề biết mệt mỏi cuối cùng đã gục ngã. Hoàng quyền như thể là nguồn sức sống của bà, mà lúc này nguồn ấy đã gần cạn kiệt, bà cũng mất đi dưỡng lực, thân thể suy tàn, lão hóa từng ngày. Khi Mã Hành Chu bước vào bái kiến, nhìn thấy nữ đế khoác ngoại bào, ngồi dựa vào đầu giường, tóc búi cao đã lấm tấm bạc, ông thoáng ngập ngừng có nên báo cáo tin tức hay không. Nhưng sự do dự ấy chỉ là trong chốc lát, ông hiểu rất rõ rằng bệ hạ chưa bao giờ là một đế vương muốn bị che giấu sự thật, ông không có quyền tự ý quyết định. Dù thân thể yếu đuối, nữ đế vẫn không mất đi khả năng cảm nhận sự biến đổi trong không khí. Giọng bà có chút khàn khàn, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng. Mã tướng, hôm nay bên ngoài có chuyện gì? Bẩm bệ hạ, Mã Hành Chu giơ tay hành lễ đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. Hôm nay Thường Tuế Ninh gửi thư về Lạc Dương, tự nhận là huyết mạch hoàng gia Lý Thị, muốn ở Thái Nguyên nhận tổ quy tông, cáo thiên hạ, và mời bệ hạ cùng thái tử đến chứng kiến. Trong điện, cung nhân đều cúi đầu nín thở, không dám phát ra một tiếng động. Trong tĩnh lặng, hồi lâu vẫn không nghe thấy Thánh Sách Đế hồi đáp. Mã Hành Chu hạ thấp tay thêm lần nữa, chuẩn bị mở lời thì giọng của thiên tử khẽ vang lên. Cũng được, âm thanh khàn đục, bình thản, không hề ngạc nhiên cũng chẳng tức giận. Nếu nàng muốn trẫm đến, trẫm sẽ đi xem thế nào. Mã Hành Chu ngước lên, bệ hạ, chuyến đi này tới Thái Nguyên, chỉ e. Kinh đô đã mất, tuy bệ hạ ở Lạc Dương cũng chịu sự kiềm tỏa. Nhưng Đông Đô Lạc Dương nằm ở Trung Nguyên chí ít còn có rễ chính trị có thể hoạt động, còn Thái Nguyên thì khác, dù là nơi phát tích của dòng họ Hoàng Thất Lý, nhưng đó không phải là nơi của bệ hạ. Huống hồ, Thái Nguyên do Tịnh Châu quản lý, mà toàn bộ Tịnh Châu đều nằm dưới quyền kiểm soát của Thôi Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi Thánh Nhân tới Thái Nguyên, tất cả những gốc rễ chính trị của bệ hạ chắc chắn sẽ dần khô héo. E là không còn đường về nữa. Điều đó chẳng khác nào bị lưu đày. Lưu đày, rốt cuộc cũng đến trên thân thiên tử. Ngay lúc này, nhận tổ quy tông, lại mượn cơ hội lưu đày thiên tử công khai, âm thầm quan sát Lý Ẩn đi chinh phạt Biển Xuân Lương, đồng thời kéo dài thời gian đăng cơ của Lý Ẩn. Đây quả thực là hành động mà Thường Tuế Ninh đã sắp đặt. Mã Hành Chu không rõ cảm giác nhiều hơn là uất ức hay kinh sợ trước thủ đoạn quả quyết, mưu lược sâu sắc của đối phương. Nàng muốn trẫm đến, trẫm dù sao cũng phải đi. Thánh Sách Đế nhìn qua khe cửa sổ mở hé, nói. Hà tất không giữ lại chút tình cảm này. Tình cảm, Mã Hành Chu muốn hỏi, giữa họ còn có tình cảm gì để nói. Nhưng khi nhìn vào dung mạo yên tĩnh của nữ đế, cảm giác quan hệ đồng sinh bí mật từng xuất hiện trong lòng Mã Hành Chu lại trỗi dậy. Mã Hành Chu không kìm được suy đoán. Liệu có thể nào Thường Tuế Ninh thực sự là người của gia tộc Lý, và thân phận thật sự của nàng có liên quan đến bệ hạ? Suy đoán ấy quá táo bạo, Mã Hành Chu không dám tùy tiện hỏi, có lẽ đến Thái Nguyên, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. việc khởi hành tới Thái Nguyên, xin Mã tướng sắp xếp. Lời phân phó ấy kéo Mã Hành Chu trở về thực tại, ông giơ tay hành lễ, kính cẩn đáp. Thần, tuân lệnh thánh nhân, đến lúc này, ông vẫn giữ đúng quy củ bảo toàn sự uy nghiêm của đế vương. Ông là thần tử của bệ hạ, đó là bổn phận của ông. Sau khi Mã Hành Chu lui ra, Thánh Sách Đế vẫn ngồi tĩnh lặng nhìn ra cửa sổ. Đã là mùa xuân, dù kinh đô đã bị phá, nhưng cơn mưa hôm đó vẫn khiến vạn vật sinh sôi, như cảnh xuân sắc đầy đặn ngoài cửa sổ lúc này. Bà sắp gặp lại A Thượng rồi, bà vẫn luôn mong muốn được gặp A Thượng một lần, ngồi xuống nói chuyện cùng nàng. Vì điều này, bà từng thử thăm dò, từng cố giữ nàng lại, thậm chí đã ra lệnh triệu hồi nàng về kinh, nhưng dẫu cố gắng thế nào cũng không thành công. Giờ đây, cuối cùng bà cũng có thể toại nguyện, nhưng không phải vì A Thượng chấp nhận ý nguyện của bà, mà là do A Thượng ban lệnh yêu cầu bà chuyển đến Thái Nguyên. A Thượng cần gặp bà, và cũng chỉ khi đó bà mới có thể gặp lại nàng. Nhưng cái gọi là cần gặp này thực chất chỉ là nhu cầu chính trị của A Thượng. Dù sao đi nữa, chẳng mấy chốc bà sẽ được gặp lại con gái của mình. Ngay cả đến ngày hôm nay, bà vẫn còn vài lời muốn nói, vài điều muốn hỏi. Nữ đế ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nơi một cành hải đường bung nở đầy hoa trắng hồng, đung đưa nhẹ nhẹ trong gió xuân. Gió nhẹ thoảng mang theo hương hoa ngào ngạt, cũng đưa âm thanh rộn ràng trong thành Lạc Dương truyền đi khắp nơi. Tin tức về Thường Tuế Ninh tự xưng là hoàng thất, sẽ tổ chức đại lễ nhận tổ quy tông tại Thái Nguyên đã gây chấn động khắp nơi, chỉ đứng sau sự kiện Biện Xuân Lương Công phá kinh đô và chuẩn bị đăng cơ xưng đế. Đối với một số người đã tiên liệu trước vận mệnh của triều đình, tin tức này thậm chí còn gây chấn động hơn. Dã tâm của Thường Tuế Ninh vốn chẳng còn là bí mật, nhưng không ai ngờ nàng sẽ quy tông về họ Lý, nước cờ này nằm ngoài dự đoán của tất cả, bao gồm cả Vinh Vương Lý Ẩn. Đúng như Lạc Quan Lâm nhận định, hành động này chắc chắn sẽ là một đòn giáng bất ngờ vào Vinh Vương, người đã định sẵn đường lối đại sự. Và Lý Ẩn thực sự đã cảm nhận được cú sốc ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc hành quân, đã sang canh khuya, Lý Ẩn đứng bên ngoài trướng, nhìn những ngôi sao thưa thớt trên bầu trời đêm, rồi khẽ bật cười chua chát. Hắn đã cho người điều tra, Thường Tuế Ninh có ý định tuyên bố mình là con gái tiên hoàng. Vậy là, hắn từng giết một người cháu gái, mười mấy năm sau, lại bỗng dưng xuất hiện một cháu gái, khác để đối địch với hắn. Thật quá đỗi nực cười, không phải sao? Càng buồn cười hơn là, đứng dưới bầu trời đêm rộng lớn này, cảm giác định mệnh kỳ lạ kia ngày càng rõ rệt trong hắn. Chẳng lẽ trên đời thực sự có hồn phách lãng du? Lý Ẩn không có kiếm trong tay, nhưng trong ánh mắt hắn như ẩn giấu một luồng kiếm khí, muốn chém đứt đi những thứ không nên tồn tại trên đời. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt ấy lại trở về tĩnh lặng và điềm tĩnh. Hắn không tin vào thần linh quỷ mị trên đời. Cái gọi là thần quỷ chẳng qua chỉ là mê chướng trong lòng người. Kẻ đã chết rồi thì hoàn toàn tiêu tan, hắn tuyệt đối không để tâm ma quấy nhiễu. Lý Ẩn đưa ánh nhìn về hướng kinh kỳ. Hiện tại, những hành động của hắn được thiên hạ dõi theo, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến bước. Dẫu tình thế không thuận lợi như dự tính, hắn cũng không có lý do để quay đầu. Việc kéo quân về kinh kỳ là kết quả từ sự toan tính kỹ lưỡng từng bước, dù sao đi nữa. Cứ chiếm lấy kinh kỳ rồi nói sau. Cũng giống như trong kinh kỳ, thân thế của Thường Tuế Ninh tuy đã bắt đầu lan truyền, khiến Biện Xuân Lương thêm phần lo ngại, nhưng cũng không thể cản trở bước chuẩn bị đăng cơ của hắn. Chuyện này không chỉ dấy lên cơn sóng dư luận bên ngoài mà còn khiến vùng Hoài Nam trở nên náo động. Sau khi nghe tin, Thứ sử Quang Châu là Thiệu Thiện Đồng không khỏi kích động. Tiết sứ nhà ông ta hồi tháng Giêng còn điều động 10 vạn quân từ Hoài Nam để chi viện cho vùng biên giới phía Bắc. Ông ta không cho rằng việc hỗ trợ biên giới là không đúng, nhưng hành động của tiết sứ thì sao nhỉ? Nói thế nào nhỉ? Khiến ông có cảm giác như kiểu tạo phản mà không đủ tập trung. Đến khi nghe nói tiết sứ đột nhiên muốn đổi sang họ Lý, trái tim luôn thấp thỏm của ông lại như nhảy cẫng lên. Đến nước này, ông còn gì để lo lắng nữa? Tiết sứ không chỉ đơn thuần là công bố thân phận, mà còn là tuyên cáo hoài bão với thiên hạ. Đã đổi sang họ Lý rồi, giành lấy Giang Sơn chỉ là chuyện trong tầm tay, đúng không? Về phần thực hư thế nào, Thiệu Thiện Đồng lại không mấy bận tâm. Nếu là thật, chứng tỏ mắt nhìn người của ông không tồi. Nếu là giả, chứng tỏ Tiết Sứ có tài cán. Trong niềm hân hoan, Thiệu Thiện Đồng vội vàng gửi thư về Giang Đô, hỏi xem mình có thể giúp đỡ gì không. Các lá thư từ các châu quận bay như tuyết vào thành Giang Đô, khiến mắt Vương Nhạc mệt đến hoa cả lên. Riêng Hòa Châu thì không gửi thư. Hòa Châu giáp với Tuyên Châu của Giang Nam Tây Đảo. Gần đây Vân Hồi bận rộn cùng người của Tuyên Châu Lý Đồng sắp xếp lại những dân chúng phiêu bạt vì loạn quân của biển, thành ra biết tin muộn hơn những nơi khác. Người mang tin đến là một thư sinh từ phủ thứ sử Hòa Châu. Khi Vân Hồi nghe tin, bên cạnh có rất nhiều người, bao gồm cả quan lại Hòa Châu, Tuyên Châu và các phú thương quyền quý trong thành Tuyên Châu đã đóng góp tiền của. Sau khi nghe thư sinh truyền tin, y bèn ai oán nói với thứ sử nhà mình. Chuyện lớn như vậy, vậy mà thứ sử lại không nói một lời. Vân Hồi đang ngẩn người, chợt bình tĩnh đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này dù có là thật 100%, nhưng trước khi có sự chấp thuận của Tiết Sứ, dĩ nhiên không tiện tiết lộ. Thư sinh kia thở dài thườn thượt, cảm thán. Thảo nào thứ sử ngay từ đầu đã một lòng kiên định đi theo Tiết Sứ. Cuối cùng, y mới thở phào một tiếng, nói. Trước đây bên ngoài cứ nói Tiết Sứ có lòng lang dạ sói, mưu đồ tạo phản. Nào ngờ những việc Tiết Sứ làm, chẳng qua chỉ là để khôi phục Giang Sơn Lý Thị mà thôi. Mọi người xung quanh bừng tỉnh, vội vàng tán đồng. Phải rồi, đây chính là Thuận Lý Thành Trương. Người ở Giang Nam Tây Đảo chỉ yên lặng lắng nghe, không vội vàng bày tỏ thái độ, ngầm trao đổi ánh mắt với nhau. Việc này vô cùng quan trọng và xảy ra đột ngột. Liệu Giang Nam Tây Đảo có nên chấp nhận hay không? Vẫn phải chờ xem ý kiến từ phủ đại trưởng công chúa. Giao Kim vội vàng quay về phủ đại trưởng công chúa, kể lại sự tình cho Lý Đồng nghe. Phản ứng đầu tiên của Lý Đồng là sững sờ. Chẳng phải đây chính là điều mẫu thân luôn mong muốn sao? Giao Kim chưa kịp theo kịp suy nghĩ này. Lý Đồng dần dần phấn khởi. Mẫu thân luôn ao ước có thể thực sự trở thành người một nhà với muội muội thường. Hóa ra đi một vòng, muội ấy cũng mang họ Lý. Đây chẳng phải là giấc mộng thành sự thật sao? Mẫu thân quả là thần kỳ. Giao Kim, tư tưởng của cô nương mới thực sự là thần kỳ. Trước đây ta còn lo lắng, mẫu thân dù sao cũng là công chúa họ Lý, nếu muội muội thường thực sự tạo phản, mẫu thân phải xử lý thế nào? Lý Đồng gần như vui đến rơi nước mắt, giờ thì mẫu thân không còn lưỡng lự nữa, Hầu Gia và Tuế An cũng có thể vui vẻ đoàn tụ, thật không thể hoàn hảo hơn. Giao Kim cũng bị những suy nghĩ thẳng thắn mà tinh tế của Lý Đồng khiến tâm trạng vui vẻ hơn, nhưng vẫn hỏi. Cô nương không nghĩ rằng họ Lý của Thường Nương Tử là giả sao? Đó là việc mà thiên tử và các đại thần phải lo nghĩ. Lý Đồng nói, thật giả rồi cũng sẽ sáng tỏ. Nếu là giả mà có thể ngăn chặn miệng đời, thì khi người trong thiên hạ đều chấp nhận, tại sao chúng ta lại không? Giao Kim thở dài, nhưng nếu là giả, bệ hạ chưa chắc sẽ đồng ý. Ta thấy chưa chắc. Lý Đồng mỉm cười, họ Lý của Thuao chẳng phải cũng là giả sao? Mẫu thân có thể giao phủ đại trưởng công chúa cho một người họ Lý giả như ta. Điều đó chứng tỏ bà không phải là người câu nệ vào quy tắc cũ. Lý Đồng nháy mắt, huống hồ, nếu muội muội thường thực sự có bản lĩnh lừa được cả thiên hạ, mẫu thân bị lừa cũng là chuyện bình thường thôi. Người khác còn bị lừa, tại sao nàng và mẫu thân lại không? Dựa vào đâu mà không được? Lý Đồng lần đầu tiên trong đời quyết tâm bảo vệ quyền được bị lừa của mình. Dù có bị lừa thì cũng là một trò đùa tâm huyết của muội muội thường. Nếu đã có thể khiến mọi người đều vui vẻ, thì sao nàng lại không sẵn lòng? Giao Kim không chắc chắn mà thở dài. Nếu đã thế, thì đành chúc Thường Nương Tử thành công. Vậy nhé, cùng lúc đó, Thường Khoát đang đọc thư của đại trưởng công chúa Tuyên An. Đọc xong lá thư, Thường Khoát giận đến sôi cả bụng. Người phụ nữ này không lâu trước còn viết thư báo bình an, sau đó đột nhiên dọa dẫm ông, đòi đưa con trai từ biên cương về, phát điên một trận. Giờ lại gửi thư chất vấn ông về thân thế của Tuế Ninh, lại phát điên một trận. Khi Thường Khoát ném thư xuống bàn, nghe thấy người hầu thông báo có người tới thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây ngày nào cũng có người đến thăm Thường Khoát, toàn là dò hỏi thân thế thật giả của Thường Tuế Ninh. Câu trả lời của Thường Khoát rất khéo léo, trước tiên ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói. Việc này nói ra thì dài lắm, sau khi ngưng một chút, ông thở dài. Đứa trẻ này năm xưa cũng khổ lắm, đến đây, ông xen vào những khó khăn của nàng trong quá trình trưởng thành, kể thêm về những trận chiến hiểm nguy mà mọi người đều biết, cuối cùng thể hiện dáng vẻ đã vượt qua mọi khó khăn, nói đầy cảm xúc. May mà có tổ tiên nhà họ Lý phù hộ. Thế là kết thúc lời kể, ông vừa khẳng định thân thế của Tuế Ninh, lại không hề nói điều gì có ích. Không phải Thường Khoát không muốn kể chi tiết, mà vì ông vẫn chưa nắm rõ toàn bộ câu chuyện, nhỡ nói sai với bên bệ hạ thì hỏng hết. Sự khéo léo này được Kim bà thể hiện tinh tế hơn. Trong các xưởng lớn ở Giang Đô cũng bàn tán xôn xao về chuyện này, bao gồm cả xưởng dệt của bà Kim. Trước những lời xì xào của nữ công, bà Kim không ngăn cản mà còn tham gia. Tiết Sứ thuở nhỏ lưu lạc trong dân gian, khổ sở vô cùng. May mà có Tiên Thái Tử Điện Hạ đem về chăm sóc. Bảo sao là dòng dõi rồng phượng, việc Tiết Sứ làm đâu phải là việc người thường làm được. Chưa kể những trận thắng của Tiết Sứ, ai cũng từng nghe chuyện cầu phúc ở Hình Dương rồi chứ. Nói đến đây, bà Kim ngước mắt nhìn lên, các nữ công cũng ngước lên theo. Bà Kim hạ giọng, nói tiếp, đó là tổ tiên nhà họ Lý hiền linh phù hộ đấy. Những tiếng hô kinh ngạc vang lên liên tục, các nữ công đồng loạt tỏ vẻ kính sợ. Những người làm việc trong các xưởng quan doanh được dân chúng 10 dặm 8 phương ngưỡng mộ, nhiều người cho rằng làm ở xưởng quan cũng coi như là người của Tiết Sứ. Những chuyện của Tiết Sứ đương nhiên phải hỏi người của Tiết Sứ. Nhờ vậy, qua miệng các nữ công, chuyện thân thế của Thường Tuế Ninh trong dân gian càng lúc càng lan rộng, thậm chí thêm nhiều tình tiết huyền bí mà dân chúng rất ưa thích. Thẩm Tam Miêu cũng không rảnh rỗi, ngoài việc lo liệu công việc xưởng, y còn đang bí mật tiến hành một việc khác. Mạnh Liệt, người gần như đã giao toàn bộ công việc xưởng cho Thẩm Tam Miêu, dạo này cũng bận rộn, viết từng lá thư nhờ A Chiết gửi đi, đưa đến các cơ sở ngầm khắp nơi. Một chiều tà nọ, Mạnh Liệt châm đèn, đang trong thư phòng đọc những thư tín từ các cơ sở ngầm gửi về, thì một mật vệ đến báo. Mạnh Liệt từ sau án thư ngước lên, nhìn về mật vệ phụ trách giám sát sự vụ. Hắn lại muốn gì? Hắn nhờ thuộc hạ truyền lời, xin ít lương thực, hũ chum gì đó, thuộc hạ đến để xin chỉ thị. Mạnh Liệt hỏi, dùng vào việc gì? Nghe nói là, để nấu rượu. Mạnh Liệt trầm ngâm giây lát, nói, cứ cho hắn đi, nhớ canh chừng hắn kỹ. Mật vệ lĩnh mệnh lui ra, Mạnh Liệt thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đọc thư. Cuối tháng 3, Biện Xuân Lương tại Kinh Đô đăng cơ xưng đế. Từ đó, thiên hạ bước vào giai đoạn phân liệt ngắn ngủi với hai triều đình cùng tồn tại. Vào ngày tổ chức lễ đăng cơ tại Kinh Đô, nữ đế cùng thái tử đã rời khỏi Lạc Dương, tiến về Thái Nguyên. Cách chương.